Yêu Long Cổ Đế, chương 141, Chiến Thần Hộ Giáp canh 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến Thần Hộ Giáp không giống như là Long Võ Đại Lục trang bị một dạng, có bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, từ kim cấp các loại phân chia. Chiến Thần Hộ Giáp cũng không có cùng đẳng cấp, nhưng không có đẳng cấp lại là hơn hẳn có đẳng cấp. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn luyện chế Chiến Thần Hộ Giáp có thể tăng phúc đồ thần vệ gấp 10 lần thực lực. Gấp 10 lần thực lực đó là cái gì khái niệm? Thần cản giết thần, Phật cản đồ Phật. Vượt cấp mà chiến, nhẹ nhàng, lại thêm Tô Hàn dạy cho bọn hắn bí thuật, cho dù là cao hơn đồ thần vệ 2-3 cái đại cảnh giới cường giả cũng không dám tùy tiện đắc tội. Mà này loại Chiến Thần Hộ Giáp chỉ có Tô Hàn mới có thể luyện chế, cho nên đồ thần các mới có thể ổn thỏa thánh vực đình, khiến cho vạn tông quỳ lạy. Trở lại đồ thần các về sau, Tô Hàn liền trực tiếp thông qua truyền tống trận đi tới vạn bảo cát trong đó. Tô công tử tới, Vân Thiên Thiên liền đứng tại truyền tống trận bên cạnh không biết đang làm cái gì. Thấy Tô Hàn tiến đến, Vân Thiên Thiên lập tức mở miệng, nhưng nàng chưa kịp nói xong, liền nghe Tô Hàn nói. Nắm Sở Ninh Hải tìm cho ta tới. Tốt, ngươi chờ một chút. Vân Thiên Thiên phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, nàng tự nhiên là hiểu rõ Tô Hàn tâm tình vào giờ khắc này. Trần Vũ Tông đánh chết mấy vạn nghĩ muốn gia nhập đồ thần các người, đồ thần các tông môn trụ sở trước đó, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, vô số người đều đang khóc tố, mắng to đồ thần các không có thực lực thành lập cái gì tông môn. Việc này đã tại toàn bộ Viễn Sơn huyện truyền ra, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Vân Dương quận thành. Đây cũng là Chân Vũ Tông cố ý như thế, chính là muốn nhường người trong thiên hạ đều biết ai dám gia nhập đồ thần các ai sẽ chết. Này không chỉ là chặt đứt đồ thần các đường lui, càng làm cho đồ thần các cõng lên lớn như vậy bêu danh. Rất nhanh, Sở Ninh Hải liền đến. Đồ thần các sự tình, lão phu đều đã biết, Tô các chủ giờ phút này đến đây, là muốn vạn bảo các ra tay. Sở Ninh Hải hỏi, Tô Hàn nhìn Sở Ninh Hải liếc mắt lãnh đạm nói. Thật làm cho vạn bảo các ra tay, vạn bảo các thật đúng là có thể ra tay hay sao? Quảng cáo, cái này, Sở Ninh Hải lộ ra thần sắc khó khăn, vạn bảo các làm thương hội, không có lợi ích sự tình là tuyệt đối không có khả năng làm. Nếu không phải Tô Hàn bang vạn bảo các thành lập 5 cái truyền tống trận cùng Sở Ninh Hải cũng xem như quan hệ không tệ, đoán chừng Sở Ninh Hải sớm đã đem Tô Hàn đuổi ra ngoài. Nói vạn bảo các hám lợi cũng không đủ, chớ nói nhảm, Tô Hàn lấy ra một tờ giấy, trực tiếp ném vào Sở Ninh Hải trước mặt. Phía trên tất cả mọi thứ, đều muốn 500 kiện. Sở Ninh Hải cầm qua giấy nhìn một chút liền trừng to mắt. Tô các chủ, người đây không phải làm khó lão phu sao? Sở Ninh Hải nói, này tùy tiện một vật đều giá trị 100 vạn, lại không nói hiếm hoi, vẻn vẹn này giá trị. Chỉ sở cũng vô cùng cao a, ta liền hỏi ngươi, có thể hay không lấy tới? Tô Hàn nhìn chằm chằm Sở Ninh Hải, có thể cũng là có thể, nhưng cần thời gian. Sở Ninh Hải nói, ta liền cho ngươi một ngày. Tô Hàn nói, trong vòng một ngày, đem những vật này toàn bộ đều cho ta làm ra, ta sẽ giúp vạn bảo các xây lại lập 5 cái truyền tống trận, như không lấy được. Coi như ta Tô Hàn, chưa bao giờ nhận biết qua ngươi. 5 cái truyền tống trận, Sở Ninh Hải suy nghĩ một chút nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những vật này, mỗi một dạng đều giá trị 100 vạn, 500 kiện, liền là 500 triệu. Mà này trên giấy viết có hơn 10 dạng, tổng giá trị tương đương tại 50 ức kim tệ, 5 cái truyền tống trận có vẻ như có chút thiếu đi a, vậy ngươi muốn vài tòa? Tô Hàn hỏi, truyền tống trận thứ này, hắn có thể nói là dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá cần lãng phí một chút thời gian thôi. 10 tòa, Sở Ninh Hải nói thẳng, tương đương với thành lập một cái truyền tống trận, liền cho ngươi 500 triệu kim tệ, như thế nào? Được, Tô Hàn trực tiếp điểm đầu, đem những vật phẩm này vận tới về sau, lập tức đưa đến đồ thần các. Ta biết rồi, Sở Ninh Hải đáp ứng, Tô Hàn cũng không nói thêm cái gì, đứng dậy liền muốn ly khai. Tô công tử, đúng lúc này, Vân Thiên Thiên bỗng nhiên nói. Thiên Thiên biết Tô công tử trong lòng có giận, nhưng Thiên Thiên còn là muốn khuyên giải Tô công tử một câu. Chân Vũ Tông chính là uy tín lâu năm bát lưu tông môn, thực lực mạnh mẽ, căn bản không phải Huyết Yêu Tông có thể so sánh. Vô luận bọn hắn làm cái gì nhường Tô công tử phẫn nộ sự tình, còn mời Tô công tử tạm thời ẩn nhẫn một thoáng, dùng cái này khắc đồ thần các thực lực căn bản không phải là đối thủ của Chân Vũ Tông. Ngươi cho rằng đồ thần các không phải là đối thủ của bọn họ. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Vân Thiên Thiên, Vân Thiên Thiên khẽ giật mình, chẳng lẽ Tô công tử còn tưởng rằng đồ thần các liền Chân Vũ Tông đều có thể diệt đi hay sao? Lại không nói Chân Vũ Tông bản thân, chỉ là Chân Vũ Tông quản hạt phía dưới Cửu Lưu Tông môn liền có 10 cái, mà tại đây chút Cửu Lưu Tông môn dưới tay còn có một số vừa thành lập Tông môn, toàn bộ Chân Vũ Tông rắc rối khó gỡ, cũng không phải là Tô công tử nghĩ đơn giản như vậy. Vậy ngươi liền hãy chờ xem, Tô Hàn híp híp mắt cáo từ rời đi. Trở lại tông môn trụ sở, Tô Hàn bế quan một ngày. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn lấy ra tìm đến 10 người. 10 người này, đều là đã sớm gia nhập đồ thần các theo tứ đại thần vệ trong đó chọn lựa. Này chút tinh thạch các ngươi đều cảm thụ một chút. Tô Hàn lấy ra 10 cái tinh thạch, 10 người này vội vàng tiếp nhận, nhỏ vào máu tươi về sau, lập tức có từng màn tình cảnh theo tinh thạch trong đó truyền vào bọn hắn trong đầu. Đây là, luyện khí, khi thấy những cái kia tình cảnh về sau, 10 người này lập tức trừng to mắt. Luyện khí sư A, bình thường nhất cấp thấp luyện khí sư, đều sẽ bị các lớn cửu lưu tông môn thỉnh đi, xem như thượng khách liền xem như phổ thông long linh cảnh, đều không có thân phận của bọn hắn cao. Một khi chính mình trở thành chân chính luyện khí sư, cái kia cho dù là tại đồ thần các tứ đại thần vệ bên trong, cũng làm chính là địa vị kinh người. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình vậy mà lại có cơ hội luyện khí, bởi vì luyện đan cần phương thuốc mà luyện khí thì cần muốn luyện khí đồ lục. Hết sức hiển nhiên, tinh thạch này, liền là một cái luyện khí đồ lục. Bên trong tình cảnh, đúng là Tô Hàn luyện chế chiến thần hộ giáp từng màn, là Tô Hàn theo trong óc trong trí nhớ trực tiếp khắc tại tinh thạch trong đó. Mấu chốt nhất là, người khác cầm tới luyện khí đồ lục về sau, còn cần dựa theo chuyện phía trên tới từng bước một học tập, nhưng bọn hắn hấp thu trong tinh thạch trí nhớ về sau, giống như là chính mình luyện qua một dạng, kia trường cảnh tinh tế đến mỗi một giây, thời gian nào, nên thả tài liệu gì, bọn hắn đều sâu nhớ kỹ lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có được này loại luyện khí đồ lục thành công của bọn hắn xuất đem hội gia tăng thật lớn. Lại là luyện khí đồ lục. Những người này đều là hưng phấn lên, bởi vì luyện khí đồ lục so phương thuốc còn muốn chân quý, cho dù là hạ phẩm bạch ngân cấp luyện khí đồ lục đều muốn giá trị hơn 100 triệu kim tệ. Này luyện khí đồ lục gọi là chiến thần hộ giáp, luyện chế chiến thần hộ giáp tài liệu, vạn bảo các đã đem tài liệu đưa tới tiếp xuống một tháng, các ngươi toàn lực luyện chế chiến thần hộ giáp. Tô Hàn nói, vâng, những người này liền vội vàng gật đầu. Bọn họ đều là ma pháp sư, có khống chế hỏa diễm, lại có mạnh mẽ tinh thần lực luyện chế những chiến thần này hộ giáp tuy nói chậm chạp nhưng thời gian một tháng, chung quy là đầy đủ. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.